Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2241, chương 2241, Chu Tiên kiếm trận. Bị cắn một khẩu, thánh nhân chắc chắn phải chết. Những lời này quá làm cho mọi người có chút không thể nào tiếp thu được. Cứ như vậy một con lớn chừng bàn tay tiểu trùng tử. Dĩ nhiên sở hữu cái này một loại đáng sợ lực lượng. Nó nói rất đúng, cái này thần thi trùng cơ hồ là mênh mông tinh không trong một loại tuyệt đối tai nạn, hơn nữa, ở mênh mông tinh không bên trong, thậm chí còn có loại này thần thi trùng trùng động, một ngày bạo phát, đó chính là một hồi ngày tận thế đến. Điều ra cũng là trà sát miệng chim thấp nói rằng, Diệp Lăng hít vào ngụm khí lạnh. Hắn còn đắm chìm trong con chó vàng trong lời nói. Con chó vàng chủ thượng chính là Diệp Lăng tiện nghi sư phụ. Cái kia đường đường Diêm La Vương hoành hành ở mênh mông tinh không không biết bao nhiêu năm đầu sò. Nhưng là tự liền hắn bị cắn cũng phải lột ra. Cái tin này đối với Diệp Lăng đả kích, đây chính là tuyệt đối trọng rất a. Hơn nữa quá mức trầm trọng. Ao ao ao, đang ở này lúc, hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt thần thi trùng thân ảnh. Một màn này, nhìn mọi người khuôn mặt sắc đều là đại biến, coi như là không biết thần thi trùng lai lịch, cũng là tâm nhọn run, đáng sợ kia trùng tử đàn. Hầu như muốn bả, đem, toàn bộ thiên địa đều nuốt, mau nhìn, là thông thiên giáo chủ. Ông trời của ta ha. Đột nhiên, đứng ở Diệp Lăng bên người Diệp Cô Tiên đột nhiên chỉ một cái. Nhìn hư không bên trong, một đạo phần Phật thân ảnh, trực tiếp phóng lên cao, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hắn là muốn chịu chết sao? Một cái liền thần nhân đều không phải là tên, cũng dám vọt tới thần thi trùng quần bên trong. Cái kia nhất định cùng chịu chết không có gì khác biệt a. Ngu xuẩn, điều ra nhìn thông thiên giáo chủ thân ảnh, cũng là không khỏi tự chủ chửi âm lên. Ở trong mắt nó, cái này thông thiên giáo chủ chỉ định phải bị xé thành mảnh nhỏ. Không đúng, là Chu Tiên trận, mà Diệp Lăng đôi mắt bên trong, cũng là bùng lên ra một chấn động kịch liệt. Nhìn cái kia thông thiên giáo chủ thân thể, không khỏi tự chủ sợ hãi giống đứng lên. Siêu siêu siêu siêu. Sau một khắc, bốn chuôi lợi kiếm phóng lên cao, lóe ra bốn loại hoàn toàn bất đồng sáng bóng, đem thân thể của hắn chu vi vây quanh một cái chật như nêm cối. Lập tức, cái kia bốn chuôi lợi kiếm bỗng nhiên run lên, đan dệt ra từng đạo rực rỡ kiếm quang, mà sau cấu kết tung, dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ thành một tòa kiếm trận, Chu Tiên trận. Lúc trước, ở phong thần đại kiếp thời điểm, thông thiên giáo chủ bày ra Chu Tiên trận, giết toàn bộ tam giới đều là huyết hải vô biên, giết một cái thiên băng địa liệt. Nhất về sau, vẫn là nguyên thủy thiên tôn thân mang bộ hạ thập nhị kim tiên, càng là kêu lên thái thượng lão quân. Thậm chí còn có chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai đại thánh nhân, bốn đại thánh nhân, 12 kim tiên mới miễn cưỡng phá hết Chu Tiên trận, cho nên cải biến toàn bộ phong thần đại kiếp đi hướng. Nếu không, cái này Chu Tiên trận có thể nói vô địch thiên hạ. Không phải, cái này thông thiên giáo chủ, vì sao khả năng bị tôn xưng là tam giới thứ nhất sát thần? Cái kia Chu Tiên trận, tản ra huy hoàng thần quang, thông thiên giáo chủ lăng lập trong đó, trên trán cũng không phải là lướt lấy từng đạo kiếm quang. Thần sắc lành lạnh, ngồi xổm Diệp Lăng bả vai điều ra, chứng kiến cái kia thông thiên giáo chủ đại phát thần uy. Dĩ nhiên đạp một cái kiếm trận, giết bốn phía thần thi trùng không ngừng điêu linh, để phòng ngự chứ danh thần thi trùng. Dĩ nhiên đỡ không được cái này Chu Tiên trận điên cuồng sát lục. Từng cái trùng tử trực tiếp ở hư không bên trong bị cắn giết thành huyết tương. Điều ra hầu như đều ngu nhãn. vừa rồi hắn còn nói sao? Thánh nhân dính sẽ chết, nhưng là hiện nay một màn này, tưởng chừng như là vẽ mặt a. Hơn nữa cạch rầm vang rồi, cái gì là Chu Tiên trận? Điểu gia thuận miệng hỏi một câu, nó cảm thấy đi, cái này Chu Tiên trận, khẳng định không bình thường. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, không khỏi tự chủ cười cười. Chu Tiên trận là thông thiên giáo chủ tối cường sát phạt thần thông. Hắn có 4 thanh kiếm, phân tên là Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm. Cái này tứ kiếm ngưng tụ thành trận, liền tên là Chu Tiên kiếm trận. Kiếm trận thành, âm dương điên đảo, thủy hỏa bất xâm, Chu Tiên lợi, Lục Tiên vong, Hãm Tiên 4 chỗ bắt đầu hồng quang, Tuyệt Tiên biến hóa vô cùng dây, Đại La Hồng Mông máu nhuộm thường. Diệp Lăng nói mấy câu, đem cái này Chu Tiên trận trong đó huyền bí, đem nói ra cái rõ rõ ràng ràng. Điều ra không khỏi tự chủ há to miệng, đờ ra nhìn trước mắt cái này hay là Chu Tiên kiếm. Nhất sau bẹp miệng đến, nhìn lại một chút Diệp Lăng. Diệp Lăng cảm thấy đi, hàng này nhất định là nghĩ nên hay không làm phản. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng xuất thủ. Đang ở này lúc, một bên Tây Vương Mẫu cũng là thấp giọng thì thào nói đạo. Chỉ thấy ở thông thiên giáo chủ trước mặt, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là phóng lên cao. Làm Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng dậy một khắc kia, ở trước người của hắn, dĩ nhiên huyễn hóa ra vô số kim liên, rậm rạp chằng chịt, sợ rằng có hơn vạn số. Hơn nữa, cái này tràn ngập ở hư không trong kim liên, nhất tề chuyển động, đáng sợ kia cắn giết trong, đem 4 phía thần thi trùng trực tiếp cắn giết thành huyết vụ. Nhưng là cái kia ngập trời thần thi trùng hay là đem trước người hắn kim liên cho gặm cái thất linh bát lạc. Chẳng qua còn không có chờ những thứ này thần thi trùng tiếp tục dương oai, Nguyên Thủy Thiên Tôn động tay hắn lên, thình lình nhiều hơn một cái phiên, phía trên quấn vòng quanh huyền hoàng chi khí, có nồng nặc thương cổ khí tức, mang theo đáng sợ thiên đạo khí tức. Bàn cổ phiên, Diệp Lăng chứng kiến cái này phiên chi về sau, tức thì sợ hãi giống đứng lên. Cái này bàn cổ phiên, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đáng sợ chí bảo a. Nghe nói là khai thiên tích địa thời điểm khai thiên thần phủ sở hóa, sở hữu thống trị hoàn vũ uy năng đáng sợ. Bá bá bá, làm Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo bàn cổ phiên quét ngang ra một khắc kia, cái kia phiên trên lên xé rách ra đáng sợ hồng quang, đem trước mặt thần thi trùng trực tiếp quét ngang một mảng lớn. Ta dựa vào phướn gọi hồn, điều ra thấy như vậy một màn, tức thì sợ hãi giống đứng lên. Cái này đặc biệt lại vẫn dùng có phướn gọi hồn làm vũ khí, ta thực sự là tin ngươi ta. Cái này không hổ là đã từng top 100 vị diện a. Quả nhiên là nhân tài liên tục xuất hiện a. Vẻn vẹn từ cảnh tu vi, lại có thể ở nơi này thần thi trùng bên trong cẩn thận. Điều ra lắc đầu nói đạo, cảm thán rất a. Nhưng là, sau một khắc, Lục Tiên Ma Tôn, Nhiên Đăng Cổ Phật, Long Tộc Tộc Trưởng, Yêu Thánh, Vạn Tiên Đại Đế, Vô Thiên Ma Tôn, từng cái đều là phóng lên cao. Trong một sát na, thần thông chồng chất, cái kia nguyên bản tùy tiện ưu việt thần thi trùng, dĩ nhiên trong nháy mắt bị mấy tên này cho xanh xanh quét ngang hết sạch. Ta dựa vào, không phải đâu. Điều ra thấy như vậy một màn, hầu như đều ngu, đây là thần thi trùng sao? Yếu ớt như vậy, bị người vung tay một cái, trực tiếp thân thể nổ thành huyết vụ. Đây quả thực là đang nói đùa mà, thuần túy là vô nghĩa à. Đùa giỡn đây, các ngươi theo ta, chúng ta cũng giết tới. Đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là lành lạnh nhất quát. Uống, điều ra nghe nói như thế, cái kia nhất hai tròng mắt tức thì bắt đầu chấn động kịch liệt. Hai móng chim nắm chắc Diệp Lăng. Đừng, Đừng vờ ngớ ngẩn a. Điều ra ta còn không muốn chết. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngươi đặc biệt điên rồi. Ngươi cứu mạng a. Nơi này có một người điên a. Điều ra hầu như điên cuồng. Gào khóc kêu thảm. Nhưng là Diệp Lăng thân ảnh. Cũng là hướng cái kia đầy trời thần thi trùng. Trực tiếp bảo trùng đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.